trẻ thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sát, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Lờ lững trôi qua trôi mãi trong chiều tan, tiếng tiêu buồn êm qua hàng trên trên bóng khuất sâu răng tre, tiếng ai hò chậm trùng xa đưa, hò la hò lơ hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, ra cho thật đều, ra cho thật nhanh, ra cho khéo kéo chẳng phải rồi, khoan hò khoan tiếng chảy khua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Ánh trăng lên tiếng sương rơi, rơi khắp thôn làng sầu đánh vơi, tiếng hát câu hò lờ lờ trôi, giấc mộng còn chốt thương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đó lần thầm nhớ, mình đã thật quên cứ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cây men lòng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn, đó buồn hát buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng u, mong dệt theo đàn để người mơ mới biết mình yêu bao. Cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, tình đã như vội, mong gì còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Không em, mùa thu tan tác lao bay gọi nhau bên thềm. Buồn không em, những chiều cô đơn sông chiếm hồn em. Vài tia nắng xuyên qua rèm, hồng đôi má em cho lòng buồn thêm. Những đêm xa nhà, đời lữ thư buồn không em. Từ khi xa tiếng chân em, kiếp sống buông trôi. Từng đêm bước lẻ loi, bàn anh là bốn phương trời. Tình căm nín bao năm rồi, giọt lệ mồ côi căn phòng tắm tôi. Chỉ bóng tôi nhìn tôi ra rời. Buồn không em, tình yêu trăm ngõ